Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 Đức Tài Trung học, chương 4 phát sóng trực tiếp trên quảng trường. Các phát sóng trực tiếp đại sảnh mau lẹ nhập khẩu dựa theo quan khán giá trị từ thượng đến hạ sắp. Hàng, có lẽ là bởi vì tân nhân quá nhiều. Lần này mở ra phát sóng trực tiếp đại sảnh trên cơ bản đều ở C cấp dưới. B cấp cùng A cấp đại sảnh Long Phượng Sừng Lân. Này cũng làm tuyệt đại đa số khán giả tập trung ở kia mấy cái cao cấp trong đại sảnh, rốt cuộc. Khó khăn càng cao, xem xét tính càng cường, đột nhiên. Có người đang tới gần trung quả nhiên nào đó vị trí. Thấy được một cái quen thuộc tay mới cấp phó bản. Đức Tài Trung học, nó không phải D cấp phó bản sao? Vì cái gì sẽ xếp hạng nơi này? Chẳng lẽ là hệ thống bài tự làm lỗi? Khán giả tâm sinh nghi hoặc thấy vậy. Có chút tò mò tâm trọng người xem đã gấp không chờ nổi địa điểm đi vào. Chuẩn bị tận mắt nhìn thấy xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì, rốt cuộc. Nếu không phải hệ thống bài tự làm lỗi nói. Như vậy liền nhất định là cái này D cấp phó bản xuất hiện cái gì biến số. Làm hệ thống đối toàn bộ phó bản quan khán giá trị phán định đột nhiên đề cao, loại sự tình này. Cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp được a. Sao hoảng sợ chủ bá nhóm tễ ở hẹp hòi hành lang chung. Như là bị nhét vào đồ hộp cá mòi. Ở lão yêu bà thanh âm rơi xuống lúc sau. Sở hữu tầm mắt đều nháy mắt đồng thời rơi xuống ở hành lang cuối thanh niên trên người, bọn họ biểu. Tình lo sợ nghi hoặc, ngừng thở, lo lắng đề phòng chờ đợi, tối tăm ánh đèn hạ. Hành lang hẹp hòi, màu xanh lục tường da loang lổ bong ra từng mảng, lộ ra hắc màu xám vết bẩn, không khí một mảnh tĩnh mịch, 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp nội còn. Lại là cùng ngoại giới hoàn toàn tương phản khí thế ngất trời, theo mặt khác phòng phát sóng trực. Tiếp nội người xem dũng mãnh vào. Phòng phát sóng trực tiếp nội biểu hiện tại tuyến quan khán nhân số đang ở bay nhanh dâng lên. Đinh! Phòng phát sóng trực tiếp số người online đột phá 1.000 đinh. Phòng phát sóng trực tiếp số người online đột phá 2.000 chúc mừng chủ bá đạt thành tựu. Mới đến. Oa Nga! Ngài phòng phát sóng trực tiếp nội nhân khí kế tiếp bò lên. Ngài cao chất lượng phát sóng trực tiếp hấp dẫn càng nhiều người xem. Tiểu sóng nhiệt độ đang ở hướng ngài phòng phát sóng trực tiếp vọt tới. Đinh! Phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng nhân số đột phá 50. Chúc mừng chủ bá đạt thành tựu. Có chút đoạt được. Oa Nga! Càng ngày càng nhiều trung thực fan ở ngài mị lực hạ thuyết phục. Thỉnh chủ bá ra sức tìm đường chết. Tiếp tục cố lên. Làm càng nhiều nhân tâm cam tình nguyện mà vì ngài mở ra tiền bao. Từ cách vách mộ danh mà đến. Thật không nghĩ tới cái này thực tập lão sư cư nhiên cũng là chủ bá. Chấn động cách vách tới cộng 1 a chủ bá như thế nào trà trộn vào NPC đội ngũ. Ta tò mò đã chết. Cầu học bù. Tay mới lịch sử hồi đặt ở nơi nào a? Chủ trang không tìm được a? Có hay không người hảo tâm cấp chỉ cái lộ. Phía trước không cần phiền toái. Đừng lãng phí thời gian. Dù sao cái này chủ bá phỏng chừng lập tức liền phải lật xe ha ha ha ha ha ha. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì? Phát sinh cái gì? Ngay sau đó, càng nhiều vui sướng khi người gặp họa ha ha ha từ làn đạn thượng quét qua tuy rằng mới vừa tiến. Vào người xem không rõ ràng lắm, nhưng là mặt khác người xem nhưng đại bộ phận đều là từ lúc bắt đầu vây xem đến bây giờ, cái kia chủ. Nhiệm giáo dục căn bản không có làm người tới bắt danh sách. Tất cả đều là ôn giản ngôn biên. Kia bổn nhăn bèo nhèo quyển sách nhỏ hiện tại đang định ở ôn giản ngôn trong túi đâu, đến nỗi cái gì. Trọng sao xuống dưới sao lưu danh sách. Càng là hoàn toàn không thể nào, chính là. Hiện tại điểm danh trọng trách lại dừng ở ôn giản ngôn trên vai hắn hoặc là thành thật thật. Nói chính mình căn bản không có sao. Hoặc là phải đem trong túi quyển sách móc ra tới niệm, bất quá. Vô luận hắn như thế nào tuyển, đều cùng hắn ngay từ đầu nói dối tương bội. Liền nhất định sẽ khiến cho hoài nghi, mà, hoài nghi. Giống như là tưới ở lâu đài cát thượng thủy. có thể làm vốn là chịu không nổi cân nhắc nói dối sụp đổ, trong hiện thực chính là như thế. Càng miễn bàn hiện tại vẫn là ở phó bản chúng, lấy lão yêu bà tính tình. Là tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội như vậy, một khi bị chảo bao. Cái này đầy miệng nói dối chủ bá hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xem ra. Cái này chủ bá ngắn ngủi mà huy hoàng kiếp sống phỏng chừng cũng liền phải dừng ở đây. Tuy rằng ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng là đại đa số người xem đều trở nên càng thêm hưng phấn, rốt cuộc lật xe sao. Đương nhiên phiên càng tàn nhẫn càng đẹp lạp, toàn bộ hành lang bị bao phủ ở một mảnh hít thở không thông giống nhau yên tĩnh bên trong, ánh mắt mọi người đều dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người, thân hình cao lớn, đầy mặt dữ tợn nữ nhân hơi hơi nghiêng người. Một đôi xài lang âm độc ám trầm mắt nhỏ từ mắt kính sườn biên khe hở nhìn lại đây. Đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe, phảng phất đoạn đầu đài trước. Lưỡi dao sắc bén rơi xuống trước một giây sắc bén loang loáng, tối tăm ánh đèn lên đỉnh đầu lập lòe. Ánh sáng ở có chút nghiêng lệch thấu kính bên cạnh chiết xạ. Ngăn trở thanh niên đáy mắt thần sắc, sắc mặt của hắn ở ánh đèn hạ có vẻ tái nhợt mà gầy yếu. Môi nhấp, sau đó bình tĩnh mà thong thả mà. Một chút duỗi tay thăm tiến chính mình trong túi, màn hình trước người xem theo bản năng mà ngừng thở. Tham lam mà nhìn chăm chú vào chủ bá nhất cử nhất động, thực mau. Ôn Giản Ngôn ngón tay từ túi chung rút ra, chỉ thấy hắn trong tay nhéo một chương chiết thành bốn. Chiếc giấy trắng, như là từ notebook xé xuống tới. Nhan, bên cạnh có bất quy tắc dấu vết. Sườn biên mơ hồ có thể thấy được qua loa bút tích, Ôn Giản Ngôn đem giấy triển khai, trang giấy cọ. Sát sàn sạt thanh ở tĩnh mịch hành lang chung vang lên. Lệnh người nhịn không được nhịp tim nhanh hơn, Khương Trạch thanh niên thanh âm ở hành lang chung vang lên, ôn hòa mà thanh nhuận, canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp người xem ngốc. Như thế nào niệm khai? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chủ bá là tưởng dựa nói bừa lừa dối quá quan sao? Ngắn ngủi vài giây yên lặng qua đi, hành lang cuối vang lên một cái suy yếu thanh âm, thấp thấp mà đáp lại nói. Ngoặc kép. Đến, Chu Phương Viên, đến, Ôn Giản Ngôn một cái tên tiếp theo một cái tên niệm đi xuống. Mỗi niệm một cái, trong đám người đều sẽ truyền đến hoặc cao hoặc thấp đáp lại, này tuyệt đối không có khả năng là nói. Bừa, đó là sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn là ở người xem không chú ý thời điểm? Thật sự sao một phần sao? Chuyện khi nào? Hoàn toàn không ấn tượng a. Phảng phất là vì giải đáp khán giả trong lòng nghi hoặc. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh di động, phóng đại, lại phóng đại, cuối cùng dừng ở Ôn Giản Ngôn trong tay trang giấy thượng, trên tờ giấy trắng nếp gấp. Chưa tiêu, nhăn bèo nhèo, mặt trên dùng cực kỳ qua loa chữ viết viết mấy hành tự. Hành, cải trắng, tỏi, thịt heo, ớt cay nhớ rõ mua kem đánh răng cùng bột giặt. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp chung thổi qua một mảnh rậm rạp. Này. Đây là, mua sắm danh sách, Ôn Giản Ngôn cúi đầu, mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm mua sắm danh sách thượng ngắn ngủn mấy hành tự. Cực kỳ tự tin mà tiếp theo đi xuống niệm, Triệu Nhuận Thành, đến, Phương Khả, đến, tại ý thức. Đến đã xảy ra cái gì lúc sau? Làn đạn nổ tung nồi. Chủ bá đây là đem danh sách bối xuống dưới. Dựa, đây là cái gì trí nhớ? Đã gặp qua là không quên được sao? Không nhất định đi, nói không chừng hắn đã đoán trước đến này vừa ra, cho nên mới trộm bối xuống dưới gì đó. Rốt cuộc cũng mới mười mấy tên, phía trước người ta nói lời nói bất quá đầu óc sao? Kia này không phải càng khó khăn sao? Này đến là cái gì dự phán trình độ a? Thực mau, trừ bỏ, không có nhập học trình vĩ ở ngoài. Những người khác toàn bộ điểm danh hoàn thành, lão yêu bà đứng ở tại chỗ. Nheo lại hai mắt chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, từ xoang mũi bài trừ một tiếng hừ lạnh, cũng nhìn không ra tới nàng rốt cuộc là vừa lòng vẫn là thất vọng, nàng xoay người. Đi thôi, Ôn Giản Ngôn chậm rãi mọc ra một hơi. Đem trang giấy một lần nữa điệp khởi nhét vào trong túi, thuận tiện trộm ở trên quần cọ cọ ướt dầm. Dề lòng bàn tay, nguy hiểm thật, may mắn hắn làm chức nghiệp quá mức cao nguy. cho nên dưỡng thành đối hết thảy trước mắt quan trọng tin tức đều sẽ theo bản năng nhớ kỹ thói quen. Gần nhất là vì phòng ngừa chính mình nói dối bị vạch trần. Thứ hai là vì ở trong lúc nguy cấp trường thi phát huy, rốt cuộc. Nói dối trọng điểm ở chỗ chi tiết, cho dù là dâu ria việc nhỏ không đáng kể. Một khi sơ sẩy, liền khả năng bỏ mạng, hắn làm cái hít sâu. Quay đầu nhìn về phía sau lưng chủ bá nhóm. Nâng nâng cằm, không nghe được Dương lão sư nói sao. Đuổi kịp, vừa rồi còn ở cảm khái chủ bá ký ức năng lực cùng dự phán năng lực phi phàm làn đạn đồng. Thời một mạc, hướng gió tức khắc thay đổi. Thảo, cáo mượn oai hùng, thảo. Tiểu nhân đắc chí, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Còn thừa chủ bá nhóm hai mặt nhìn nhau. Trong lòng run sợ mà bước ra nện bước. Đi theo Ôn Giản Ngôn sau lưng, lão yêu bà lập tức đi xuống lầu. Hướng về ký túc xá ngoại đi đến, sắc trời tối tăm, diện tích không lớn vườn trường tầm không ở lửa. Đốt hoàng hôn bên trong. Phảng phất một cái sắp bị đè dẹp lép nho nhỏ hộp giấy, ở ký túc xá bên cạnh mấy chục mét chỗ. Là một cái chỉ có một tầng thấp bé kiến trúc. Đại môn rộng mở, lộ ra thủy say xưa cho đen sắc xi măng mặt đất như là nhà ăn, bên trong song song mấy bài màu vàng. Xám bàn dài, trên mặt bàn lớp sơn bong ra từng màng. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ có vẻ dầu mỡ. Phảng phất quanh năm suốt tháng không có bị cẩn thận rửa sạch quá, nhà ăn cuối là hai chương bị đua. Ở bên nhau bàn học, sắt tây chế thành thật lớn chậu cơm song song đặt ở mặt trên. Hướng ra phía ngoài bốc hơi nhiệt khí, lão yêu bà ở nhà ăn cửa dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau lưng học sinh nội chú nhóm. Lạnh lùng nói, tới rồi, nữ nhân nhìn chung quanh một vòng. Cao lớn thân hình mang đến đáng sợ cảm giác áp bách, chủ bá nhóm im như ve sầu mùa đông mà tụ ở bên nhau, chờ đợi đối phương lên tiếng, chỉ thấy lão yêu bà nâng lên nhỏ bé ngón tay. Hướng về bên cạnh ngăn tủ một lóng tay, các ngươi hộp cơm đều ở nơi đó, múc cơm ăn xong lúc sau giặt sạch nhớ rõ thả lại đi. Nếu là ném chính là muốn bồi, lão yêu bà lại chỉ nhà ăn trên tường treo đồng hồ. Cơm nước xong tẩy xong chén lúc sau chính mình hồi ký túc xá. Ký túc xá buổi tối gác cổng là 9 giờ rưỡi, nàng nhếch miệng cười. Trên nét mặt ác ý cơ hồ vô pháp che giấu. Nếu các ngươi không đúng hạn trở về, ta nhưng không cho các ngươi để cửa, được rồi. Tự do hoạt động đi, nói xong. Lão yêu bà xoay người. Một bên hừ ca, một bên hướng ký túc xá phương hướng đi đến, bởi vì dựa vào rất gần. Ôn Giản Ngôn lúc này đây nghe được nàng sướng cuối cùng mấy chữ. Ngoặc kép, hợp ý lại xưng ý. Nàng hừ kia không thành câu tử cười nhỏ. Cao lớn mà mập mạp thân hình thực mau biến mất ở tiệm trầm trong bóng đêm, Ôn Giản Ngôn sửng sốt. Nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hắn tiến lên một bước. Vỗ vỗ bàn tay, Dương giọng nói. Mọi người đều nghe được Dương lão sư nói sao? Lãnh hảo hộp cơm tân sinh tới nơi này tập hợp, xếp thành hai liệt đi vào múc cơm, làm một cái nghiệp vụ kỹ xảo thành thạo kẻ lừa đảo. Hắn đã không hề tâm lý chướng ngại mà dung vào cái này, thực tập lão sư, nhân vật bên trong, ngắn. Ngủn răm ba câu, Ôn Giản Ngôn không chỉ có đem lão yêu bà bản nhân dư uy chuyển rời đến chính mình trên người. Còn cực kỳ tự nhiên mà trở thành cái kia khống chế toàn cục người, chủ bá nhóm bản năng nghe theo. Quyền uy mệnh lệnh, ở ngắn ngủi hỗn loạn qua đi. Tất cả mọi người xách theo thượng chính mình hộp cơm. Thành thành thật thật mà ở nhà ăn cửa xếp thành hai liệt, Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc gật gật đầu. Vừa lòng nói, tiến đi, vì thế. Hàng giả yên tâm thoải mái mà dẫn dắt hai liệt học sinh nội chú nhóm đi vào nhà ăn. Cáo mượn oai hùm mà chỉ huy bọn họ xếp hàng múc cơm, phụ trách múc cơm chính là một cái tuổi già câu. Lũ lão thái bà, nàng tròng mắt vẩn đục, ngón tay nhăn như vỏ cây, run run rẩy rẩy mà nắm chặt cơm muỗng. Sắt tây cơm muỗng ở đáy bồn phủi đi ra chói tai tiếng vang, cơm chiều là một loại như là nào đó loại. Hình cháo, vẩn đục hoàng màu trắng thượng phù một tầng váng dầu. Sền sệt nhão nhớt sền sệt chất lỏng chung, trắng bóng thịt mỡ, thưa thớt gạo cùng mềm đạp đạp mì sợi sen lẫn trong muỗng đế. tản mát ra một loại lệnh người không hề muốn ăn khí vị, nàng máy móc mà cấp học sinh một muỗng mà đánh cơm, mỗi cái chủ bá ở nhìn đến chính mình trong chén đồ ăn nháy mắt. Trên mặt đều hiện ra khó có thể hình dung phức tạp biểu tình, bọn họ vẻ mặt thái sắc mà bưng chậu cơm. Sôi nổi ở bàn dài thượng tuyển vị trí ngồi xuống, đương sở hữu học sinh đánh xong cơm lúc sau. Lão thái bà run run rẩy rẩy mà cúi xuống thân. Chuẩn bị bưng lên trước mặt chỉ còn cái đáy đại thiết bồn, ôn giản ngôn một cái bước xa đi ra phía trước, không khỏi phân trần mà từ đối phương trong tay đem bồn nhận lấy. Ta đến đây đi, ngài nghỉ ngơi liền hảo, hắn tư thái ôn nhu mà khiêm cung. Thập phần quan tâm mà nhìn về phía trước mắt lão thái bà. Vô luận là ở cửa ra lệnh, vẫn là tổ chức đại gia xếp hàng tiến vào nhà ăn. Ôn giản ngôn cũng đã ở vì cái này thời điểm đáp lời làm chuẩn bị, hướng phương hướng nào dọn. Hắn hỏi, lão thái bà nâng lên một cây vỏ cây ngón tay. Hướng về nhà ăn phía sau chỉ, ôn giản ngôn thả chậm nện bước. Cùng đối phương sóng vai hướng về cái kia phương hướng đi đến, lão thái bà nâng lên cặp kia vẩn đục. Hai mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Dung già nua thanh âm hỏi, tiểu tử. Ngươi lạ mặt a, gọi là gì? Ôn giản ngôn thẹn thùng mà nhấp nhấp môi. Ta cũng là hôm nay vừa tới. Ngài kêu ta tiểu triệu liền hảo. Ta là thẩm chủ nhiệm phương xa cháu trai. Khoảng thời gian trước vừa mới tốt nghiệp. Cho nên lần này nghĩ đến tìm thúc thúc hỗ trợ tìm xem công tác. Nga nga. Thúc thúc để cho ta tới tìm Dương lão sư. Thỉnh nàng mang ta ở trong trường học đi dạo. Nhưng là. Ôn giản ngôn lắc đầu, bay nhanh mà giơ lên một cái che giấu tính mỉm cười. Cũng không có gì, chính là, Dương lão sư tựa hồ có việc muốn vội, liền, làm ta lưu lại hỗ trợ tổ chức một chút kỷ luật. Sau đó liền vội vàng đi rồi, hắn do dự một chút. Nhấp nhấp môi, bất an hỏi, ta, có phải hay không nơi nào làm không đúng? 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, trà hương phát mũi, trà vị bốn phía, vừa mới vẫn là thực tập lão sư. Hiện tại liền biến thành thẩm chủ nhiệm cháu trai. Ta đảo muốn nhìn hắn còn có thể lại biên ra mấy cái thân phận. Đơn giản điểm, làm người phương thức đơn giản điểm, loại này che giấu giấu trả lời phương thức thực hiển nhiên. Làm đối phương lập tức hiểu ngầm cái gì, lão thái bà thở dài. Trên mặt xẹt qua một tia khói mù. Nàng vươn tay vỗ vỗ ôn giản ngôn bả vai. Hòa ái mà nói. Ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Dương lão sư nàng. Ai? Nàng vẫn luôn là như vậy. Không phải cố ý nhằm vào ngươi, không quan hệ. Ngươi về sau nếu là có cái gì vấn đề. Đều có thể tới hỏi ta, ai? Thật vậy chăng? Cảm ơn ngài, ôn giản ngôn lộ ra một cái thụ sủng nhược kinh mỉm cười, một sợi ý cười thâm đạt đáy. Mắt quả nhiên, đối đãi loại này trưởng bối. Có lợi bối cảnh cùng thích hợp yếu thế thêm lên. Là bộ thủ tín tức nhanh nhất phương pháp, hai người vừa đi một bên liêu, ôn giản ngôn bất động thanh. Sắc mà bộ lời nói. Đem đối phương trong miệng thốt ra sở hữu tin tức đều chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, bất chi bất. Giác chung. Ôn giản ngôn đã đi tới sau bếp, so với phía trước nhà ăn. Sau bếp càng thêm hẹp hòi mà dơ bẩn. Trong không khí hỗn hợp lên men ra toan hủ vẩn đục khí vị. Đặt ở một bên màu lam thùng đồ ăn cặn bị điền nửa mãn. Tường ngoài nội duyên bao trùm thật dày cặn dơ bẩn. Trên mặt đất nơi nơi đều là rác rưởi, ở lão thái bà chỉ huy hạ. Ôn giản ngôn đem chậu cơm nội dư lại nước canh đảo tiến thùng đồ ăn cạn. Sau đó đem không bồn đặt ở thớt bên, đang lúc hắn chuẩn bị xoay người cáo từ khi. Đột nhiên ánh mắt hơi hơi một đốn, thớt bên cách đó không xa là một cái bồn rửa tay, nhợt nhạt một. Tầng màu vàng xám thủy chảy không đi xuống. Trầm tích ở bồn rửa tay nội. Ở kia vẩn đục trong nước. Chậm rãi phiêu đãng vài lũ đen nhánh đầu tóc. Thật dài. Phảng phất vật còn sống quấn quanh tại hạ thủy đạo khẩu, ôn giản ngôn theo bản năng về phía lão thái. Bà đỉnh đầu đi thoáng nhìn, tóc ngắn, xám trắng khô khốc, đúng lúc này. Từ nhà ăn phương hướng truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. phảng phất lưỡi dao sắc bén cắt qua đêm tối. Quả thực lệnh nhân tâm kinh run sợ. Ôn Giản Ngôn bị hoảng sợ, giây tiếp theo. Hắn lập tức phản ứng lại đây. Hướng đối phương vội vàng nói cá biệt. Sau đó liền xoay người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng bước ra nện bước, nhưng là. Còn không có chờ hắn đi ra ngoài vài bước. Cái kia run run rẩy rẩy già nua thanh âm liền ở sau lưng vang lên. Đúng rồi, tiểu tử, Ôn Giản Ngôn nện bước một đốn. Quay đầu nhìn lại, lão thái bà mở to cặp kia vẩn đục hai mắt. Vỏ cây che kín nếp nhăn mặt hơi hơi run rẩy, dùng cực thấp thanh âm nói. Ly ký túc xá lầu 4 xa một chút, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, còn không có chờ hắn mở miệng hỏi. Chút cái gì? Lão thái bà xoay người. Bước một bước tam diêu nện bước. Chậm rãi biến mất ở nhà ăn chỗ sâu trong, sao nhà ăn. Bàn ghế hỗn độn mà ngã trên mặt đất. Dồn dập tiếng bước chân cùng hoảng loạn kêu sợ hãi hỗn thành ồn ào tiếng gầm. Nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn, một cái chủ bá chật vật mà ngã ngồi ở bên bờ ao biên. Chân bên là đánh nghiêng chậu cơm. Hoàng màu trắng thang thang thủy thủy sái đầy đất. Thật dài, đen nhánh sợi tóc hỗn hợp nước dãi xả ra. Nhão dính dính một đại đoàn nằm trên mặt đất, nhưng là. Hắn vẫn cứ ở điên cuồng mà nôn mửa. Dùng run rẩy ngón tay moi chính mình yết hầu. Phảng phất còn có cái gì đồ vật chết bị gắt gao mà tạp ở cổ họng, nôn, chủ bá co rút cùng khởi sống. Lưng, phát ra đáng sợ nôn khan thanh, phát sinh cái gì? Này, đây là có chuyện gì? Mấy cái chủ bá tụ ở bên nhau. Hoang mang lo sợ hỏi, vi phạm quy định bái, một cái lạnh lạnh thanh âm từ nơi không xa truyền. Đến, tay mới chủ bá nhóm ngẩn ra. Quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, bọn họ nhớ rõ. Cái này ra tiếng nam nhân là cái thâm niên chủ bá. Gọi là Khổng Thế Hưng. Còn có mặt khác hai cái thâm niên chủ bá cùng hắn tựa hồ là một đội. Ba người thời thời khắc khắc đãi ở bên nhau, Khổng Thế Hưng ôm cánh tay đứng ở một bên. Biểu tình lạnh nhạt, loại này đê cấp phó bản nói như vậy sẽ không quá khó. Trọng điểm chính là nghe lời. Chỉ cần ở tuân thủ quy tắc tiền đề hạ hành động. Khai khai phát sóng trực tiếp. Làm hệ thống phát chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh. Nói như vậy đều có thể thấu đủ tất yếu sinh tồn khi trường đương nhiên. Tiền đề là ngươi không cần vi phạm quy định kia mấy cái tay mới chủ bá có chút sau lưng lạnh cả. Người, vi phạm quy định. Các ngươi cùng với ghé vào nơi này miên man suy nghĩ. Không bằng đi khắp nơi hỏi thăm, nhìn xem này xui xẻo chứng đến tột cùng là như thế nào vi quy. Lúc sau cũng hảo lẩn tránh nguy hiểm, đứng ở một bên Tô Thành nghe được bọn họ toàn bộ đối. Thoại, hắn gian nan mà nuốt nước miếng, thanh âm khẽ run, mở miệng nói, ta giống như biết nghe vậy. Mặt khác mấy người ánh mắt sôi nổi đầu hướng hắn vừa rồi đang nói. Nơi này cơm ai biết có hay không vấn đề. Ăn xong đi có thể hay không xảy ra chuyện. Cho nên muốn thừa dịp NPC không ở tràng. Cầm chén đồ vật trộm đảo tiến bồn rửa tay. Cái này cách nói nghe đi lên xác thật có điểm đạo lý. Hơn nữa. Nơi này món canh nhìn qua thật sự quá mức không xong. Quả thực giống như là nước đồ ăn thừa giống nhau. Cho dù đảo rớt cũng không đủ vì tích. Cho nên cũng được đến mấy cái chủ bá tán thành. Cùng hắn cùng nhau bưng bát cơm đi vào bên cạnh cái ao, nhưng là ở cầm đầu nam nhân đem món canh đảo rớt nháy mắt. Trên mặt lại đột nhiên hiện ra da thống khổ thần sắc, bát cơm leng keng một tiếng rơi xuống đất. Một ngụm chưa động món canh sái đầy đất, mặt khác chủ bá bị dọa đến. Không khỏi sôi nổi lui về phía sau. Không ai còn dám về phía trước tiếp cận hồ nước, sau đó. Đen nhánh tóc dài bắt đầu bị từ chủ bá trong miệng trào ra, Tô Thành một bên miêu tả. Một bên dùng thấm mồ hôi tay nhéo trong tay chậu cơm. Thanh âm cũng trở nên có chút không xong, nghiêm túc nghe mấy người đều là ngẩn ra, bọn họ tức khắc ý. Thức được cái gì? Hạ đột nhiên quay đầu hướng về một bên nhìn lại chỉ thấy ở nhà ăn một bên trên vách tường. Viết loang lổ phai màu 8 chữ to. Tiết kiệm quang vinh. Lãng phí đáng xấu hổ, Khổng Thế Hưng nheo lại hai mắt. Nói, thì ra là thế, kia đây là quy tắc chi nhất. ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau. Mặt khác mấy cái chủ bá sôi nổi nhìn về phía chính mình chậu cơm chung cơ hồ mảy may chưa động món. Canh, sắc mặt đều không khỏi thay đổi mấy biến, xem ra. Này bữa cơm, bọn họ là cần thiết ăn, không chỉ có đến ăn. Lại còn có đến ăn sạch sẽ. Một cái mễ đều không thể lưu lại, ngoài cửa. Ôn Giản Ngôn ôm cánh tay đứng. Trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Quy tắc, xem ra đây là từ ngữ mấu chốt, chỉnh thể trò chơi cùng chính mình phỏng đoán không có quá lớn xuất nhập, cái này làm cho Ôn Giản Ngôn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc. So với vô khác biệt giết người quỷ quái, có quy tắc chính là dễ làm nhiều, chỉ cần có quy tắc, liền nhất định có thể tìm được lỗ hổng, chỉ cần tìm được lỗ hổng, là có thể trái lại lợi dụng quy tắc hơn nữa. Có lẽ là phó bản cấp bậc không cao duyên cớ. Nơi này quy tắc phán định thực hiển nhiên cũng không xem như nghiêm khắc. Bằng không cũng sẽ không làm Ôn Giản Ngôn chui chỗ trống. Thành công lẫn vào giáo viên đoàn đội, đúng lúc này. Cái kia nôn mửa chung chủ bá đột nhiên cong lưng. Cuối cùng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kịch liệt nôn khan, nôn. Lạch cạch thanh thúy rơi xuống đất tiếng vang lên, mấy viên hỗn hợp máu tươi cùng nước bọt màu. Trắng răng hàm rơi xuống đất, nho nhỏ, móng tay cái lớn nhỏ hàm răng trên mặt đất lan lộn. Lộc cộc, thẳng đến trong đó một viên vẫn luôn lăn đến Ôn Giản Ngôn trước mặt. Mới chậm rãi ngừng lại, kia cái tái nhợt mang huyết hàm răng dừng lại ở tầm mắt bên cạnh. Có vẻ hết sức quỷ dị, Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm nó. Cảm thấy phía sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo, bị quên đi ở trong túi cái kia nho nhỏ vải đỏ bao. Phảng phất đột nhiên trở nên trầm trọng lên, nặng trĩu mà trụy ở túi quần, dán ở hắn trên đùi, làm hắn kia khối làn da không hề nguyên do mà phát khởi năng tới. Cơ hồ có chút khó có thể chịu đựng. Răng hàm, này sẽ cùng hắn lúc trước tìm được cái kia che giấu vật phẩm có quan hệ sao? Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn bên tai đột nhiên vang lên một cái quen thuộc máy móc thanh âm. Đinh! Kiểm tra đo lường đến điều kiện thỏa mãn. Che giấu chi nhánh mở ra chung, chờ. Từ từ, Ôn Giản Ngôn trong lòng hoảng hốt còn không có chờ hắn phản ứng lại đây. Cũng chỉ thấy nhẹ nhẹ từng đợt đen nhánh sợi tóc không hề dự triệu mà lan tràn lại đây. Gắt gao mà bọc cuốn lấy cổ tay của hắn cùng mắt cá chân. Lạnh băng ướt nị, phảng phất vật còn sống xoắn chặt che giấu chi nhánh mở ra hoàn thành. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Ôn Giản Ngôn tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm, cảm giác này là cỡ nào quen thuộc, cùng hắn tiến vào phó bản nháy mắt quả thực giống nhau như đúc đâu. Ở Ôn Giản Ngôn mất đi ý thức phía trước, hắn trong đầu chỉ còn lại có cuối cùng một câu rác rưởi phòng phát sóng trực tiếp. Ta nhật ngươi đại gia. Hết chương.